Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, bồi dưỡng hai hạt giống. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Đường Kiếm liền dẫn Norman Hắc Thủ cùng Tất Ý cùng một chỗ tu hành. Trao đổi lẫn nhau thẻ bài pháp tắc tri thức, đồng thời phụ trợ hai người này làm sâu sắc cảm ngộ thẻ bài pháp tắc. Tỷ như phụ trợ Norman Hắc Thủ cảm ngộ dị năng lôi thẻ bài pháp tắc lúc. Đường Kiếm liền mang theo Norman Hắc Thủ cùng một chỗ bay lên không trung tầng mây tầng đối lưu bên. Trong, cứ việc không phải sấm chớp mưa bão thời tiết, tầng mây bên trong tích xúc lôi điện tương đối hơi ít. Nhưng ở Đường Kiếm sử dụng Lus 6 trang trong thẻ đặc hiệu lôi công có thể về sau, liền cũng liền đưa đến tầng đối lưu xuất hiện hỗn loạn. Độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đụng nhau càng thêm cực đoan. Tầng mây bên trong lôi điện cũng liền tích nhiều. Thế là, tại Ngọc Kinh vùng ngoại ô không phải máy bay hành khách đi thuyền khu vực. Mấy ngày nay thường là tiếng sấm hắc hắc, nói đạo thiểm điện khi thì xé rách chân trời. Đuổi theo Norman Hắc Thủ một trận mãnh bổ. Mỗi khi Norman Hắc Thủ gánh không được lúc, Đường Kiếm liền sẽ sử dụng tà linh lục dục chi chúc phúc thẻ vì đó chữa trị. Dạng này hai bên cùng phối hợp phía dưới, Norman Hắc Thủ tại mấy ngày nay tiến bộ biên độ không nhỏ. Bị đánh được ích lợi không nhỏ, ẩn ẩn đã là có chút cảm ngộ đến dị năng lôi thẻ bài pháp tắc ảo diệu. Mà cùng Norman Hắc Thủ tao ngộ đại khái giống nhau Tất Ý. Mấy ngày nay cũng bị Đường Kiếm thúc làm laser thẻ nướng đến bên ngoài tiêu bên trong non. Tất Ý ngộ tính liền mạnh hơn rất nhiều. Không biết là thống khổ kích thích vẫn là đột nhiên đốn ngộ. Vậy mà so Norman Hắc Thủ tiến bộ nhanh hơn. Thế mà trước giờ cảm ngộ đến dị năng thẻ nhớ bài pháp tắc ảo diệu. Ngọc Kinh vùng ngoại ô. Hừng hực lôi quang hồ quang điện xé rách không khí. Chứa đựng quang hà. Cùng một đạo đột nhiên lấp lóe xẹt qua không thể gặp chùm sáng. Đồng thời thẳng đến giữa không trung bóng người. Tất Ý cùng Norman Hắc Thủ cùng nhau đối với Đường Kiếm phát khởi tiến công. Bọn hắn một người sử dụng tia chớp hình cầu thẻ. Một người thì sử dụng chính là màu tím laser ba thẻ. Bằng vào mấy ngày nay đối với riêng phần mình thẻ bài pháp tắc cảm ngộ. Đều đã có thể lợi dụng pháp tắc lực lượng đem hai loại thẻ bài uy năng tăng phúc mấy thành. Bằng thêm sát thương, phát ra cực hạn nhiệt độ cao mắt thường khó phân biệt laser chùm sáng trước hết nhất đến Đường Kiếm. Trước người, cơ hồ là lóe lên liền tới, mà ở Đường Kiếm hai mắt lóe lên ở giữa. Vô cùng cường hoành ý chí lực lượng lập tức liền điều động lên hỗn độn thẻ bài pháp tắc trước người. Ngưng tụ, siêu một tấm mơ hồ thẻ bài hư ảnh lấp lóe, thẻ mặt bên trên cái kia trải rộng thẻ văn cự đàn tựa như thôn phệ vạn vật vòng xoáy. Tùy tiện liền đem kích xạ mà tới laser chùm sáng ngăn cản. Đồng hóa, thôn phệ, Tất Ý hét to, hai mắt ngưng tụ tản ra quang huy vô cùng kinh người. Thậm chí nhiệt độ cao đem cặp mắt của hắn làn da đều đốt cháy được bỏng ra đại lượng bong bóng. Xoẹt xoẹt trong không khí dưỡng khí bị đáng sợ nhiệt độ cao laser đốt cháy thành đóa đóa hỏa diễm. Thậm chí một chút khí hydro trực tiếp phát sinh liền khối thanh thế kinh người bạo tạc. Nhưng vào lúc này, một đạo hừng hực chừng cao cỡ nửa người tử bạch sắc tia chớp hình cầu cũng thoáng chốc đến Đường Kiếm trước người. Tích đùng, tràn đầy nhiệt độ nóng bỏng thiểm điện phát ra mãnh liệt mà ngắn ngủi lam quang. Tựa như hiện ra màu xanh ngọc ba quang dòng chảy xiết. Nháy mắt xé rách Đường Kiếm quanh người không khí đem bao phủ. Giống một đầu mênh mông mà cổ lão cự mãng thân ảnh nương theo lấy vô cùng cường hoành ý chí ba động. Tự lôi đình cùng nhiệt độ cao trùm sáng bao trùm khu vực lóe lên liền biến mất. Nháy mắt. Lôi đình hồ quang điện cùng đốt cháy không khí không thể gặp quang tất cả đều bị thôn phệ. Ngột ngạt mà kiềm chế tối tăm mờ mịt hỗn độn năng lượng. mờ mịt tại một mảnh cháy đen thành than được gần như thành tinh thể bột phấn trạng trong chiến trường. Norman hắc thủ thở hổn hển, thân thể khôi ngô bởi vì thể nội thể năng kịch liệt tiêu hao mà khẽ run. Một bên tất ý cái kia anh tuấn khuôn mặt đều lên mảng lớn bong bóng cùng xích hồng bị bỏng, cũng là gian nan thở hổn hển khôi phục hao tổn thể năng. Mà lúc này tối tăm mờ mịt hỗn độn năng lượng khuấy động, đường kiếm thân ảnh hiện ra ánh sáng nhạt, từng chiếc sợi tóc trong suốt như ngọc thạch, lông tóc không tổn hao gì từ hỗn độn năng lượng bên trong trôi nổi mà ra. Biến thái a. Norman hắc thủ cắn răng, toàn lực vận chuyển tu luyện pháp bắt đầu thôn phệ quanh mình năng lượng khôi phục. Tất ý nhìn xem đường kiếm bất đắc dĩ nói, ngươi vừa mới sử dụng năng lượng thể sao? Đáng sợ như vậy, thủ đoạn, ngươi nhìn qua lại không quá lớn tiêu hao. Hắn còn tưởng rằng vừa mới loại kia thế công công kích đến, đường kiếm hẳn là ít nhất phải có một chút chật vật mới đúng. Kết quả hiện tại xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Đường kiếm có thể vẫn là không có sáng tạo ra pháp tắc thần thể, không có triệt để trở thành thể thần a. Dạng này đến nhìn, chân chính thể thần lại nên mạnh bao nhiêu? Các ngươi chẳng lẽ không biết cảm ngộ thể bài pháp tắc về sau liền có thể làm dùng pháp tắc lực lượng từ dị thứ nguyên bên trong hấp thu đến đối ứng năng lượng khôi phục sao? Đường kiếm cười nhạt một tiếng giải thích, bất quá lời này cũng chỉ có quỷ tin. Tại vừa mới một cái chớp mắt, hắn tiêu hao tuyệt đại bộ phận cũng không phải là năng lượng, mà là tinh thần lực, nhưng có thể đỏ máy gian lận bổ sung. Cái này loại chiến đấu tiêu hao đối với hắn mà nói cũng không có áp lực quá lớn. Lấy thẻ bài pháp tắc hấp thu đến dị thứ nguyên đối ứng năng lượng sao? Tất ý nhãn tình sáng lên, thoáng nếm thử, từng đạo nguồn sáng đột nhiên bắt đầu bên cạnh hắn ngưng tụ. Thân thể của hắn đều bị cái này từng đạo nguồn sáng bao phủ, phát ra nồng đậm nguồn sáng năng lượng ba động. Một bên Norman hắc thủ trừng lớn mắt, cũng muốn nếm thử, nhưng một tấm bị sét đánh được biến thành màu đen gương mặt đều đỏ lên nhưng cũng vẫn không có pháp làm được. Ếch, nhưng vào lúc này, tất ý lại kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt hơi tái, trên người nguồn sáng năng lượng bị hấp thu nhập thể nội cấp tốc biến mất. Hắn ngẩng đầu lập tức nhìn về phía đường kiếm nghi hoặc nói, ta mặc dù điều dụng thẻ bài pháp tắc lực lượng cấp mang tới dị thứ nguyên nguồn sáng năng lượng, có thể loại trạng thái này căn bản là không có cách duy trì quá lâu. Đối với tinh thần của ta ý chí lực lượng hao tổn quá lớn. Đường kiếm từ không trung phiêu rơi xuống, trợn tròn mắt nói lời bịa đặt nói, cái này rất bình thường a, người cũng không phải lực lượng tinh thần thiên phú người. Ta dù sao cũng là lực lượng tinh thần thiên phú người, cho nên ta sử dụng loại phương thức này khôi phục năng lượng cũng không cảm thấy phí sức. Tất ý, mặt hơi đen, có chút buồn bực, đây là thực lực trang bức a. Hết lần này tới lần khác hắn vậy mà không cách nào phản bác. Tốt, từ vừa mới chiến đấu bên trong, ta nhìn ra tiến bộ của các ngươi đều rất lớn. Tiếp xuống một đoạn thời gian, chỉ cần nhiều kiên trì tiến hành cùng loại phương pháp tu hành, ta nghĩ các ngươi hẳn là đều sẽ cảm ngộ thẻ bài pháp tắc. Nói, đường kiếm vỗ đầu một cái, đối với tất ý cười nói, học trưởng ngươi đã cảm ngộ, bất quá sinh mệnh lực của ngươi cùng tinh thần lực còn yếu chút, cần phải cố gắng tăng lên a. Tất ý trái tim hơi quất, cảm giác rất là phiền muộn. Sinh mệnh lực của hắn cùng tinh thần lực rất yếu sao? Hắn năm nay mới 21 tuổi a, sinh mệnh lực đã là đạt đến 10.122. Tinh thần lực cũng chừng hơn 600. Cái này tại toàn bộ Ngọc Kinh học phủ kỳ trước tất cả học sinh bên trong đều đủ để sắp xếp tiến trước 20 a. Bất quá nghĩ đến đường kiếm vừa mới biểu hiện ra thực lực, tất ý lại triệt để không có tính tình. Mấy ngày tu hành có một kết thúc, Tất Ý cùng Norman Hắc Thủ hai người tiếp xuống tu hành, cũng hoàn toàn dựa vào chính bọn hắn đi tìm tòi lĩnh ngộ. Đường Kiếm thì dự định bắt lấy một chút cơ hội đi nhiều trải qua một chút chiến đấu, làm sâu sắc đối với hỗn độn thẻ bài pháp tắc cảm ngộ, tranh thủ sớm đi đem pháp tắc thần thẻ cấu tạo ra. Vạn Lệnh nâng lên chiến đấu cảm ngộ pháp tắc phương thức, từ trước mắt đến nhìn là phi thường thích hợp hắn, chí ít vì bình thường trải qua một trận chiến đấu đều sẽ sinh ra cực lớn tiêu hao, nhất là tinh thần lực bên trên tiêu hao, nghĩ muốn khôi phục nhanh chóng chỉ có phối hợp cực kỳ chân quý dược vật hoặc là sử dụng đặc thù thẻ bài mới có thể làm đến. Nhưng đối với Đường Kiếm mà nói, chiến đấu tiêu hao khôi phục nhưng là suy nghĩ khẽ động ở giữa sự tình, có thể trèo trông hắn duy trì không ngừng tác chiến. Mỗi lần lúc chiến đấu phát huy pháp tắc ý chí lực lượng, sử dụng ra hỗn độn phong cấm thủ đoạn đối với địch nhân tiến hành đả kích. Đây đều là một lần quý giá thể nghiệm thẻ bài pháp tắc trải qua. Loại kinh nghiệm này cũng không phải là Đường Kiếm một thân một mình đối không hỗn độn phong cấm liền có thể phòng chế, cần một cái thì pháp đối tượng thông qua hỗn độn thẻ bài pháp tắc tác dụng trên người đối phương sinh ra đối kháng hiệu quả, làm sâu sắc Đường Kiếm đối với pháp tắc càng nhiều chỗ rất nhỏ cảm ngộ cùng dài. Cho nên Đường Kiếm cần một chút đối thủ thích hợp. Những ngày này hắn mặc dù đem Norman Hắc Thủ cùng Tất Ý đều điều giáo ra, nhưng xuống tay với hai người này, Đường Kiếm cũng không thể quá không kiêng nể gì cả. Chỉ sợ một cái không tốt trực tiếp xoay khúc không gian đem hai người trọng thương chí tử. Bởi vậy hắn cần cái khác cường đại mà thích hợp địch nhân. May mà tại bây giờ thời kỳ chiến tranh, cái này địch nhân cường đại mặc dù rất khó tìm, lại cũng không phải là không có, mà lại xử lý bọn hắn có thể được không ít chỗ tốt. Ngọc Kinh truy nã cục tổng bộ, Đường Kiếm ngồi tại Vương Uy trong văn phòng, trước mặt là đối phương giải phóng mở quyền hạn cung cấp hắn xem một nhóm cường giả tư liệu. Ngói lực, năm sao chế thể sư kiêm thể sư, nguy hiểm cấp bậc A, lúa thành thật, năm sao thể sư, nguy hiểm cấp bậc A, những này không được, đều quá yếu, ta muốn một chút lợi hại hơn. Ếch, nếu như có thể mà nói, liền lựa chọn một chút cố đô tổ chức cường giả đi. Ta cũng muốn từ trên thân bọn gia hỏa này bắt đầu thu hồi một chút lợi tức. Đường Kiếm nhìn trong chốc lát tư liệu, trực tiếp lắc đầu bỏ qua. Pass, rơi. Đối với Vương Uy nói, cái này, Vương Uy nụ cười trên mặt hơi cương. Hắn cho ra những này ác ôn đều là tính nguy hiểm cực mạnh gia hỏa, đã ung dung ngoài vòng pháp luật một đoạn thời gian rất dài. Kết quả Đường Kiếm lại còn nhìn không bên trên. Bất quá nghĩ đến Đường Kiếm thực lực bây giờ, Vương Uy trong lòng nghiêm nghị, mặt bên trên lộ ra nghiêm túc trầm ngâm thần sắc. Suy nghĩ một chút vẫn là cân nhắc ngôn ngữ nói. Đường đại nhân, người muốn một chút càng khó giải quyết lợi hại mục tiêu cũng không phải là không có. Nhưng những người này tư liệu ta không có quyền hạn cho ngươi. Cái này cần xin chỉ thị tối cao thủ lĩnh. Ồ, Đường Kiếm kinh ngạc, Vương Uy cười khổ giải thích. Cho dù là cố đô hoặc là dị giới hố trời một chút đối địch cường giả, có đôi khi cũng không phải là thấy liền có thể trực tiếp xử lý. Xử lý địch nhân cũng muốn tiến hành cùng lúc cơ, nếu không chỉ sẽ khiến càng lớn náo động. Cho nên ngươi nghĩ muốn đối phó một chút mạnh hơn cường giả, ta nơi này còn muốn xin chỉ thị tối cao thủ lĩnh để hắn lựa chọn về sau mới có thể xác định. Nguyên lai là dạng này. Đường Kiếm khẽ vuốt cằm, tỏ ra là đã hiểu. Tựa như cổ đại hai nước giao chiến, có đôi khi cũng không phải là trực tiếp xử lý đối phương quốc gia cái nào đó đại thần liền có thể lấy được cục bộ thắng lợi, thậm chí khả năng sẽ còn dẫn đến chỉnh thể chiến cuộc chịu ảnh hưởng phát sinh càng khó có thể hơn dự liệu biến hóa. Vậy liền mời Vương trưởng cục ngài đi xin phép tối cao thủ lĩnh đi. chúng ta tối cao thủ lĩnh an bài. Đường Kiếm mỉm cười nói, chờ một lát. Vương Uy thở phào, lúc này đứng dậy đi ra phòng làm việc đi xin phép tối cao thủ lĩnh. Hiện tại Đường Kiếm đã được công nhận có được thẻ thần cấp bậc thực lực. Tựa như lúc trước còn chưa thành thần vạn lệnh mạch như nhau lớn. Thân phận rất đặc thù, hơn nữa còn là cổ hạ đại biểu người. Bởi vậy Vương Uy cho dù ở danh nghĩa bên trên vẫn là Đường Kiếm cấp trên, nhưng thái độ ngược lại cho đủ cung kính lễ đãi, cũng không dám khinh thường. Đây cũng là thế giới này sinh tồn pháp tắc, vô luận người trước kia như thế nào, sống ở lập tức, cũng chỉ nhìn lập tức. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.